Các bạn thân mến, các bạn đang nghe tiểu thuyết Papillon, người tù khổ sai của Henri Sacrier. Nhân vật có tên là Bướm, một chàng trai mới 25 tuổi, đã bị ném vào trong một thế giới tàn bạo trong nhà tù. Henri Sacrier đã tạo ra một sự đối nghịch đến rợn người. Mọi hoạt động của nhà tù chỉ nhằm mục đích hủy diệt con người theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Trong khi Bướm lại quyết sống và sống tự do. Chỗ dựa duy nhất của anh là ý chí, nghị lực của chính mình. Khát vọng tự do bùng cháy trong anh ngay từ khi tòa tuyên án khổ sai chung thân. Đợt vượt ngục lần này lại thất bại. Anh bị tòa tuyên án 2 năm cầm cố và bị đẩy ra đảo cứu rỗi. Mời các bạn nghe Vân Anh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết này. Là tù bị án chung thân, tôi nghĩ tội vượt ngục là không nghiêm trọng so với một tù có mức án không đáng kể. Ở tuổi chúng tôi, thật khó mà cam chịu không bao giờ lại sống lại với đời nữa. Tôi xin quý tòa áp dụng lượng khoan hồng đối với cả ba anh em chúng tôi. Chánh án hội ý với hai hội thẩm rồi võ búa lên bàn. Các bị cáo đứng dậy. Cả ba người đứng thẳng người lên chờ đợi. Tòa án bác bỏ lời buộc tội mưu sát và thấy không cần phải nghị quyết, kể cả nghị quyết miễn tội về vấn đề này. Về tội vượt ngục, tòa xét các anh phạm tội ở mức độ 2, vì thế tòa tuyên án 2 năm cấm cố. Chúng tôi đồng thanh, cảm ơn trung tá. Tôi nói thêm, cảm ơn quý tòa. Các giám thị và lính sự phiên tòa không tin ở tai mình nữa. Chúng tôi về đến phòng giam, ai nấy nghe tin đều vui, không ai tị nạnh, kể cả những người bị kết án nặng hơn. Họ thành thực chúc mừng chúng tôi gặp may. François Sierra đến ôm chầm lấy tôi hôn, cậu ta mừng rơn. Ngày mai, tôi sẽ ra đảo cứu rỗi. Cựa quậy bao lâu, vậy mà lần này, chỉ vài giờ nữa là tôi thực sự bị chung thân giam giữ. Trước hết, phải 2 năm cấm cố ở Saint-Joseph. Hy vọng rằng tôi sẽ làm cho cái biệt danh nhà nuốt người mà tù tặng cho nó sẽ tỏ ra không đúng. Tôi đã thua cuộc, nhưng không có tâm trạng của người bại trận. Phải mừng về việc chỉ ở 2 năm trong cái nhà tù trong tù này. Và như đã tự xác định, tôi sẽ không để cho sự cô đơn dẫn đến những suy nghĩ viển vông. Ngay bây giờ, phải nhìn thấy trước hình ảnh, tôi ra khỏi nơi này lúc 30 tuổi, lành mạnh và cường tráng. Tôi biết ở đảo rất hiếm người vượt ngục, nhưng dù đếm trên đầu ngón tay, vẫn có người vượt. Vậy thì tôi sẽ vượt, điều đó là chắc chắn. 2 năm nữa, tôi sẽ thoát khỏi đảo. Tôi nhắc đi nhắc lại với Claudio ngồi cạnh. Anh Bướm thân mến, thật khó có gì làm cho anh thối chí, và tôi ước được có niềm tin như anh. Một năm nay, anh toàn tính chuyện vồ, vừa hỏng chuyến này đã nghĩ đến chuyến khác. Lạ là sao ở đây chưa thấy anh toan tính chuyện gì? Ở đây, ông bạn ạ, chỉ có một cách, xúi anh em nổi dậy. Nhưng mình chưa đủ thì giờ để nắm chắc được số tù rất phức tạp. 40 người ở đây đều là tù già đời chai sạn. Họ có những phản ứng khác chúng mình. Ví dụ, những kẻ ăn thịt người, những kẻ dùng kiến để trả thù, lại có kẻ bò thuốc độc vào súp để giết chết một người, nhưng không ngần ngại làm cho cả 7 người vô tội khác cũng bị chết. Nhưng ở đảo thì cũng vẫn những loại người ấy. Ở đó, mình sẽ vượt ngục mà không cần đến ai. Sẽ đi một mình, cùng lắm với một bạn thân. Cậu cười tại sao vậy? Tôi cười vì anh không chịu bỏ cuộc bao giờ. Ngọn lửa cháy trong lòng thúc giục anh mau có mặt ở Paris để trình phiếu thanh toán với 3 ông bạn. Đã cho anh sức mạnh đến mức nghĩ rằng cái gì anh đã muốn là không thể không thành. Thôi, chúc ngủ ngon. Ngày mai ta sẽ giáp mặt những hòn đảo cứu rỗi chết tiệt đó. Điều đầu tiên muốn hỏi là, những đảo giết người ấy, tại sao lại gọi tên là đảo cứu rỗi nhỉ? Hôm sau từ sáng sớm, chúng tôi đã xuống tàu ra đảo. 26 người trên chiếc Tan Nông, một tàu tòng tọc trọng tài 400 tấn, chuyến đi dọc bờ làm con thoi giữa Cayenne, các đảo, Saint Laurent và ngược lại. Cứ hai người bị xích chân, xích tay vào nhau. Hai nhóm 8 người ở phía trước, mỗi nhóm có 4 lính cầm súng canh gác. Một nhóm người ở phía sau với 6 lính và 2 đội trưởng bảo vệ. Tất cả đều ở trên boong, nếu trời xấu rất dễ say nắng. Quyết tâm chẳng giàu dĩ làm gì, tôi tìm trò tiêu khiển, nói thật to, cố tình chọc tức tên giám thị có bộ mặt đưa đám đứng gần. Tay chân bị trói, hẳn chúng tôi chẳng chạy thoát đâu, nếu cái tàu thổ tàn này chìm, mà trời đất này có thể chìm lắm chứ. Quả nhiên hắn phản ứng đúng như tôi dự đoán. Các anh có chết chìm, chúng tôi cũng cóc cần. Đã được lệnh phải xích thì cứ xích. Ai ra lệnh, người ấy chịu trách nhiệm, chúng tôi chẳng liên quan gì. Ông nói rất đúng, có điều bị trói hay không thì nếu cái quan tài này mà vỡ giữa đường thì cả các ông cũng xuống chơi với Hà Bá. Ồ, tàu này đi lâu nay có chuyện gì đâu. Ấy, chính vì nó đã đi lâu nay rồi, cho nên thế nào cũng có ngày. Tôi đã đạt được điều mong muốn, phá tan sự yên lặng nặng nề. Lập tức đề tài này được cả giám thị lẫn tù bàn bạc. Đúng là tàu cũ nát mà chúng mình lại bị trói, không trói còn có cơ may trốn thoát. Ồ, như nhau cả thôi. Chúng tôi thì nào binh phục giày cao cổ nào súng chẳng nhẹ nhàng hơn đâu. Súng thì kể làm gì, đắm tàu thì vứt mẹ nó đi, người khác nói. Thấy mọi người đã bắt chuyện, tôi tung câu nữa. Còn thuyền cứu sinh đâu, chỉ thấy có một chiếc nhỏ xíu chở 8 người là cùng. Thuyền trưởng và thủy thủ nhảy vào là hết, những người khác thì mặc xác. Tiếng bàn luận càng cao giọng. Đúng thật đấy, không có gì. Tàu trang bị sơ sài quá. Để những người có gia đình con cái như chúng ta phải chịu nguy hiểm khi áp giải những tên vô lại này, thật là vô trách nhiệm hết chỗ nói. Vì tôi ở nhóm ngồi phía đuôi tàu, nơi có 2 đội trưởng, nên một trong 2 người này hỏi tôi. Anh là Bướm, từ Colombia về hả? Phải. Thảo nào mà anh nghĩ ra lắm chuyện, anh có vẻ hiểu biết về hàng hải nhỉ? Tôi vênh mặt. Biết cũng khá. Không khí trùng hẳn xuống. Vừa lúc đó, thuyền trưởng từ trên buồng lái đi xuống. Vì tàu vừa ra khỏi cửa sông Maroni là đoạn đường nguy hiểm nhất, nên ông phải thân chinh cầm lái. Nay đã chuyển tay lái cho người khác. Ông muốn ra hỏi ai là những người đã từng lênh đênh trên mảnh ván nhỏ tới tận Colombia. Tên này và tên kia, đội trưởng nói. Ai là chỉ huy? Thuyền trưởng hỏi. Tôi. Với tư cách thủy thủ, tôi xin biểu dương anh. Anh không phải là người tầm thường. Đây. Ông thò tay vào túi, tặng anh gói thuốc. Cảm ơn thuyền trưởng. Nhưng tôi cũng xin biểu dương thuyền trưởng đã có can đảm đi trên cái tàu thổ tả này, nghe nói là mỗi tuần 1-2 lần. Thuyền trưởng cười vang, khiến những người mà tôi muốn trêu tức càng thêm bẽ mặt. Anh nói đúng, lẽ ra phải tống nó vào nghĩa địa từ lâu rồi, nhưng công ty muốn chờ nó chìm để lĩnh tiền bảo hiểm. Tôi đánh cú cuối cùng. Nhưng cũng may là ông và các thủy thủ còn có một cano cứu sinh. Đúng, nhưng còn may. Thuyền trưởng vô tâm đáp rồi đi. Hôm nay biển không động lắm, nhưng gió ngược. Tàu đi hướng đông bắc, tức là ngược chiều sóng và gió, nên lắc hơn bình thường. Nhiều giám thị và tù say lử. May mà cái cậu bị trói cùng tôi lại quen sóng, không thì thật khó chịu phải nhìn thấy nôn mửa ngay cạnh mình. Cậu ta đúng là dân Paris chính cống. Vào ngục năm 1927, tức là đã ở đảo 7 năm. Tương đối trẻ, 32 tuổi. Người ta gọi tôi là Titi Blot, vì nói thật, bài Blot là điểm mạnh của tôi. Ở đảo tôi sống được là nhờ nó đó. Tôi chơi bài Blot suốt đêm, cứ mỗi điểm 2 franc. Thế ra ở đảo, có lắm tiền thế ư? Ôi giời, toàn những ống đạn đầy ắp đó. Có người có sẵn thì mang theo, người khác thì chuyển từ ngoài vào qua giám thị làm trung gian. Được bao nhiêu chia đôi. Xem ra anh có vẻ mới toanh. Anh không biết gì thật à? Không, mình chưa biết gì về đảo. Chỉ biết là ở đó rất khó trốn. Trốn à? Thôi đừng nói. 7 năm trời ở đảo, tôi chứng kiến 2 lần. Kết quả là 3 chết 2 bị bắt. Không ai trốn thoát đâu. Vừa rồi anh lên đất liền làm gì? Lên chiếu điện dạ dày. Thế mà ở nhà thương, anh không tính chuyện trốn à? Anh mà còn hỏi thế. Chính anh đã làm hỏng tất, mà tôi lại rơi đúng vào cái phòng trước đây anh đã trốn nữa chứ. Canh gác rất xiết, chỉ cần lại gần cửa sổ để thở một chút cũng bị kéo ra xa. Hỏi tại sao chúng đáp. Để mày lại định trốn như thằng bướm hả? Ti ti này, thằng cha cao lớn ngồi cạnh đội trưởng kia là ai thế, chỉ điểm à? Anh điên hả? Cha ấy được mọi người rất nể. Một tên ngố, nhưng biết cư xử đúng như cách anh chị, không sàm sỡ với lính, không đòi ưu đãi, giữ đúng tư cách tù. Bạn tốt khi cần cũng biết an ủi khuyên bảo và biết giữ khoảng cách với cảnh sát. Ngay cả linh mục và thầy thuốc cũng không sai bảo được hắn. Hắn là dòng dõi vua Louis thứ 15. Đúng, hắn là bá tước thực sự, bá tước Jean de Béjac. Tuy nhiên, lúc mới đến trước khi chiếm được lòng nể trọng của mọi người, hắn cũng mất một thời gian khá dài vất vả. Vì hắn đã làm một cái trò quái đản, bị xếp vào hàng trọng tội. Trò gì vậy? Hắn quăng đứa con hắn từ trên cầu xuống sông. Thằng bé rơi phải chỗ nước nông, hắn lại có gan lội xuống, tóm lấy thằng bé, vứt xuống vực sâu hơn nữa. Trời, như thế là hắn đã giết con 2 lần. Theo một thằng bạn tôi làm kế toán và được xem hồ sơ của hắn, thì hắn bị chính cái môi trường quý tộc của hắn làm hỏng. Mẹ đứa bé là con hầu trong lâu đài, đã bị mẹ hắn tống ra ngoài đường như vứt một con chó. Theo bạn tôi, mẹ hắn là một phụ nữ kiêu ngạo, đài các rợm, đã sỉ nhục hắn vì là bá tước mà lại gian xíu với một con hầu, khiến hắn phát khùng lên, nói dối mẹ là đem gửi thằng bé vào nhà cứu tế, nhưng thực ra là đem vứt nó xuống sông. Thế hắn bị án bao nhiêu? Có 10 năm. Anh biết đấy, hắn không phải thuộc cánh mình. Khi ra tòa, mụ bá tước giải thích rằng giết con của một ả hầu không phải là tội nghiêm trọng, khi người làm việc đó là một bá tước nhằm bảo vệ danh giá của gia đình. Thế kết luận sao? Tôi, một thằng Paris bình dân, tôi kết luận như sau. Nếu không có chuyện rắc rối xảy ra, thì bá tước Jean de Bérac là một tên cường hào được giáo dục rằng dòng máu quý tộc là trên hết, ngoài ra không có gì đáng quan tâm. Những người khác có thể không còn là nông nô như xưa, song cũng chỉ là những sinh vật vô nghĩa. Con quỷ ích kỷ và tự phụ là bà mẹ đã khống chế, nhào nặn hắn theo tinh thần ấy. Chỉ khi vào tù, chàng bá tước mới trở thành quý tộc thực sự, hiểu đúng nghĩa của nó là cao quý cao thượng. Nói có vẻ ngược đời, nhưng chỉ bây giờ hắn mới đúng là bá tước Jean de Bérac. Đào cứu rỗi, cái ẩn số ấy chỉ vài giờ nữa đối với tôi sẽ không còn là ẩn số. Tôi biết là rất khó trốn khỏi đó, nhưng không phải là không thể. Tàu đã tới, các đảo đây rồi. Vì thực ra, cứu rỗi gồm 3 đảo nhỏ bố trí thành hình tam giác, tên gọi đảo quỷ, đảo vương giả và Saint Joseph. Mặt trời đã xuống thấp, chiếu những tia lửa chói lọi đặc biệt của miền nhiệt đới. Do đó có thể ngắm rõ từng đảo. Trước hết là vương xà với mỏm đá treo leo bao quanh một gò cao 200 mét. Đỉnh gò phẳng, tất cả trông đúng như hình chiếc mũ rộng vành của người Mexico đặt úp trên biển. Những chòm mũ bị phạt ngang. Những dạng sừa cao vút xanh tươi, rải rác là những ngôi nhà nhỏ mái đỏ xinh xắn. Ai không biết sẽ chỉ muốn sống ở đó suốt đời. Trên gò có ngôi đèn biển chiếu sáng ban đêm để tàu bè khỏi va vào đá những buổi xấu trời. Đến gần nhìn rõ 5 tòa nhà lớn. Titi cho biết Trước hết là hai tòa nhà rộng mênh mông chứa đủ 400 tù, rồi đến khu trường giới. Có xà lim và hầm ngầm, tất cả bao quanh bằng một dãy tường cao quét vôi trắng. Nhà thứ tư là trạm xá, thứ năm là nhà ở của giám thị. Các giám thị còn ở những nhà riêng rải rác khắp sườn đảo. Phía xa kia là đảo Saint Joseph, ít cây cối hơn, sừng sững một ngôi nhà cũ kỹ nhưng rất to. Từ biển nhìn vào thấy rất rõ. Tôi hiểu ngay, và Titi Plus cũng xác nhận, đó chính là khu cấm cố. Titi chỉ tôi xem những ngôi nhà xây phía dưới sát biển. Đó là trại của những tù đang trả án bình thường. Các chòi canh có lỗ châu mai nổi lên rất rõ. Ngoài ra còn nhiều nhà nhỏ quét vôi trắng, mái đỏ tươi, trông ấm cúng xinh xắn. Tàu đang tiến vào đảo Vương Giả từ hướng nam, nên đảo quỷ nhỏ xíu bị khuất khỏi tầm mắt. Nhưng trước đó tôi đã nhìn qua, thì đó là một tảng đá lớn phủ đầy dừa, không có công trình xây dựng đáng kể. Chỉ vài ngôi nhà sát biển quét vôi vàng, mái xám xịt. Sau này được biết đó là nơi đầy các tù chính trị. Sau ba hồi còi, tàu ta nông thả neo cách bến chừng 250 mét. Bến càng rất dài, cao 3 mét, xây bằng xi măng và đá hộc. Dọc bến, hơi lui vào trong là những dãy nhà sơn trắng. Tôi đọc các tấm biển đề, đồn canh, sở tàu thuyền, xưởng bánh, ban quản lý bến. Nhiều tù đang đứng xem tàu, họ không mặc quần áo sọc của tù. Titi cho biết ở đây, những tù có tiền đều đặt may đo quần áo riêng, làm bằng vải lấy từ các bao bột đã tẩy hết chữ, trông cũng mềm mại và lịch sự. Một cano đi tới, một giám thị ngồi ở đầu tay lái, hai bên là hai giám thị khác có súng. Phía sau là sáu tù quần trắng, mình trần cầm chèo. Cano kéo theo một thuyền khác lớn hơn không người. Hai tàu giáp vào nhau, hai đội trưởng xuống cano trước, ngồi phía sau. Hai giám thị có súng chuyển lên phía trước. Chân chúng tôi vẫn bị khóa, nhưng được nới lỏng xích để trườn xuống hai người một. Nhóm 10 người chúng tôi, rồi nhóm 8 người, còn lại sẽ đi chuyến sau. Chúng tôi lên bờ đứng xếp hàng chờ trước nhà ban quản lý bến. Không ai có đồ đoàn gì. Những tù tại chỗ, đứng cách xa độ 5-6 mét, vẫy chúng tôi ý ới bất chấp lính gác. Nhiều tù cùng chuyến với chúng tôi hồi trước giơ tay ra hiệu chào thân mật. Sapa, một tù dính vào vụ sở chứng khoán Marseille quen tôi từ hồi ở Pháp, chẳng giữ gìn gì cứ bô bô trước mặt lính. Đừng lo bướm, có anh em đây, sẽ không thiếu gì đâu. Bao nhiêu năm? 2 năm. Thế thì nhanh thôi, rồi cậu sẽ ra đây cùng chúng tớ và cậu sẽ thấy là cũng không tồi đâu. Cảm ơn Sapa, còn đi ga? Nó làm kế toán trên kia. Ừ mà sao không thấy nó ra đây? Gangani tới. Hắn tiến thẳng vào tôi, mặc cho lính ngăn cản. Ồ hay, chả nhẽ các ông lại cấm tôi ôm hôn ông anh tôi hay sao? Hai đứa ôm chặt lấy nhau, hắn nói. Tin tưởng vào anh em. Tôi hỏi. Hiện giờ cậu làm gì? Bưu tá đưa thư. Ổn không? Cũng ổn. Những từ cuối cùng đã lên bờ, nhập vào với chúng tôi. Mọi người được cởi khóa. Titi Pelot, De Pessac và một số người khác đứng riêng để theo một giám thị về trại. Viên chỉ huy các đảo tới, đi cùng 6 giám thị. Điểm danh, nhận đủ xong, tốt lính áp giải chúng tôi giải tán. Kế toán đâu? Chỉ huy hỏi. Nó đến bây giờ đấy ạ. Dega, quần áo trắng tinh tươm chạy tới cùng với một giám thị. Cả hai đều cầm sổ sách. Họ gọi từng người một ra khỏi hàng để đánh số tù mới. Đến lượt tôi, Dega ôm hôn nhiều lần. Viên chỉ huy tiến lại. Bướm đây hả? Thưa ngài chỉ huy, vâng. Dega đáp. Chịu khó giữ gìn ở khu cấm cố. 2 năm qua nhanh thôi. Cano đã sẵn, trong số 19 tù cầm cố, 10 sẽ đi chuyến đầu. Tôi được gọi tên để đi ngay chuyến này, nhưng Dega thản nhiên nói, không, cậu này đi sau. Tôi rất ngạc nhiên là từ lúc tới đây, thấy tù ăn nói thoải mái có vẻ không cần kỷ luật, bất chấp lính. Dega đã cho biết mọi chuyện về tôi. những tù cùng giam ở Saint Laurent ra đây đã kể hết. Dega tế nhị không đà đậm gì làm tôi buồn. Chỉ có một câu rất chân thành. Cậu xứng đáng thành công. Thôi, đợi chuyến sau. Hắn không động viên hãy dũng cảm vì biết tôi có thừa. Mình là kế toán trường, quan hệ rất tốt với chỉ huy. Chịu khó giữ mình ở khu cấm cố. Mình sẽ gửi thuốc lá và đồ ăn tới, sẽ không thiếu thứ gì đâu. Bướm, đi thôi. Đến lượt tôi xuống thuyền. Chào tất cả, cảm ơn vì những lời tốt đẹp. 20 phút sau, cano cập cảng Saint Joseph. Tôi đã kịp quan sát thấy trên cano chỉ có 3 giám thị vũ trang để trông 6 tù chèo thuyền và 10 cấm cố. Phối hợp với nhau để cướp thuyền thì dễ như chơi. Thủ tục tiếp nhận, 2 chỉ huy ra mắt, 1 chỉ huy đào, 1 chỉ huy riêng khu cấm cố. Có lính kèm sát, chúng tôi leo dốc lên chỗ có chiếc cửa sắt lớn để chữ khu cấm cố chừng giới. Bước qua cửa, ta hiểu ngay sự nghiêm trọng của tòa nhà dùng để trừng trị này. Trước hết là một nhà nhỏ để giám đốc quản trị, rồi 3 nhà ký hiệu ABC. Chúng tôi được đưa vào phòng giám đốc, một căn nhà lạnh lẽo, 19 tù xếp thành 2 hàng, viên chỉ huy nói. Các anh biết nhà này là nơi trừng trị những tù đã bỏ ngục mà lại tiếp tục phạm tội. Ở đây chúng tôi không có ý định cải tạo ai hết vì biết điều đó là vô ích. Chúng tôi chỉ cố gắng chế ngự. Luật lệ duy nhất, câm mồm, im lặng tuyệt đối. Tìm cách liên lạc với ai mà bị bắt quả tang sẽ bị trừng trị rất nặng. Nếu không ốm thập tử nhất sinh, đừng đòi đi khám. Vì đi khám mà vô cớ thì cũng bị trừng trị. Đó là tất cả những điều tôi cần nói. À, cấm ngặt hút thuốc. Xin mời các giám thị khám xét cho kỹ rồi đưa từng người vào xà lim. Sarie, Crudio và Maturet giam riêng rẽ, không cùng một khu nhà. Ông Santori kiểm tra kỹ việc đó đấy. 10 phút sau, tôi bị nhốt vào xà lim số 234 nhà A, Crudio ở nhà B, Maturet nhà C. Chúng tôi đưa mắt từ biệt nhau. Vào tới đây, ai cũng hiểu là muốn còn được sống sót để ra khỏi thì buộc phải tuân theo những luật lệ bất nhân của nó. Tôi nhìn các bạn rời xa, những đồng hành dũng cảm đã cùng tôi qua bao nỗi truân chuyên mà không hề than vãn nuối tiếc. Lòng tôi se lại, vì sau 14 tháng chiến đấu bên nhau để cố giành giật tự do, chúng tôi đã gắn bó mãi bởi tình bạn son sắt. Không bao giờ có thể tưởng tượng một quốc gia như nước Pháp của tôi, mẹ đẻ của những ý tưởng tự do trên thế giới, nơi đã sinh ra bản tuyên ngôn nhân quyền, lại có thể, dù trên đất Guyan thuộc địa. Ở một hòn đảo nhỏ xíu bằng cái mùi xoa mất hút giữa Đại Tây Dương, lại có một công trình đàn áp dã man như cái khu cấm cố Saint Joseph này. Bạn hãy hình dung 150 xà lim xếp chen chúc cạnh nhau, tựa vào nhau với 4 bức tường dày chỉ khoét có một cánh cửa sắt nhỏ, trên cửa đục một lỗ con. Trên mỗi lỗ sơn dòng chữ, cấm mở nếu không có lệnh của trên. Phía trái, một tấm ván cùng một kiểu như ở Bollier, có thể lật lên và móc vào tường. Một tấm chăn, một ụ xi măng ở góc làm ghế, một chổi con, một ca sắt, một thìa gỗ, một miếng sắt đậy bô. Từ bên ngoài có thể kéo bô ra ngoài để đổ, và từ bên trong có thể kéo bô vào để dùng. Chiều cao 3 thước, trần làm bằng những thanh sắt dày như đường ray, xếp xen kẽ nhau để không vật gì lớn hơn một chút có thể lọt qua. Bên trên nữa là mái nhà, cách mặt đất 7 mét. Một đường đi tuần rộng 1 mét có lan can sắt lượn qua trên đầu tất cả các xà lim. 2 giám thị liên tục đi từ 2 đầu gặp nhau giữa đường rồi quay lại. Xà lim lúc nào cũng tối mờ mờ kể cả ban ngày. Lập tức tôi bắt đầu đi lại, chờ có hiệu lệnh bằng còi hay bằng gì không rõ để được lật ván ra nằm. Tù cũng như lính khác đều đi tất vài để giữ yên lặng tuyệt đối. Tôi nhẩm trong bụng. Nơi đây, xà lim 234, tù Sarie, biệt hiệu bướm, sẽ sống 2 năm, tức 730 ngày mà không phát điên. Hắn quyết bác bỏ danh hiệu nhà nuốt người mà mọi người đã đặt cho khu cấm cố này. 1, 2, 3, 4, 5, đằng sau quay. Tên lính vừa đi qua đầu tôi. Không nghe thấy hắn đến, nhưng trông thấy. Tằng. Đèn bật sáng, nhưng tít tận trên mái cao. Đường tuần được soi sáng, còn xà lim vẫn chìm trong tối. Tôi tiếp tục đi, bên trên lính cũng tiếp tục tuần tra. Có tiếng còi làm hiệu được phép hạ ván xuống, có giọng nói ồm ồm. Tù mới đến nghe đây. Lúc này, nếu muốn các anh có thể hạ ván xuống mà nằm. Tôi chỉ nhớ mấy chữ nếu muốn. Vì vậy tôi vẫn đi, lúc này căng thẳng quá chưa thể ngủ. Phải để làm quen với cái chuồng này đã. 1, 2, 3, 4, 5, tôi nhập vào với nhịp của một con lắc. Đầu cúi, tay chắp sau lưng, chân bước thật đều. Tôi đi đi lại lại liên tục như chiếc đồng hồ quả lắc, như người mơ ngủ đi đêm. Đúng, cái nhà nuốt người này không phải là trò đùa. Bóng tên lính khác chiếu lên tường có một cảm giác rất khó tả. Ngẩng đầu lên nhìn hắn, càng thấy tinh thần suy sụp. Mình như con báo dưới hố, bên trên là tên thợ săn dõi xuống để vồ. Phải mất hàng tháng tôi mới quen dần được cái mặc cảm ấy. Mỗi năm là 365 ngày, 2 năm 730 ngày, nếu không có năm nhuận. Tôi bật cười, 730 hay 731 thì có khác gì nhau đâu. Không, khác chứ. Thêm một ngày là thêm 24 giờ, mà 24 giờ là dài. 730 ngày, mỗi ngày 24 giờ lại càng dài.